Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, châm ngòi ly gián. Ngay tại Tiết Bảo Lâm suy nghĩ Tần Phong át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau thời điểm. Tần Phong lần nữa nghênh đón Simon đến. Simon cầm hoàng phủ đài cho ra hoàn toàn mới đàm phán điều kiện đi đến Tần Phong trước mặt. Mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói, Tần Tổng Giám, không có ý tứ, sợ là chúng ta ở giữa vô duyên hợp tác. Tần Phong nhướng mày mà hỏi, Simon tiên sinh, không biết ngươi cái này là ý gì? Simon mà nói, Tần Tổng Giám, ta Hòa Hoàng vừa tập đoàn Hoàng Phủ Đài tiên sinh tiếp xúc một chút. Hoàng Phủ Đài tiên sinh nguyện ý đem bán đứt giữ gốc giá cả đề cao đến 3 ước. Những điều kiện khác bất biến, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết chúng ta lựa chọn đi. Tần Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tựa hồ lâm vào trầm tư bên trong, Simon cũng không nóng nảy, mà chính là lẳng lặng cùng đợi. Đối với hắn mà nói, giờ phút này hắn là một cái thợ săn, mà Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài đều là con mồi. Hắn có sung túc kiên nhẫn chờ đợi con mồi làm ra cuối cùng phản ứng. Tần Phong do dự khoảng chừng 2 phút đồng hồ về sau. Hắn cắn răng nói, Simon giám đốc, như vậy đi, ta có thể đem giữ gốc bán đứt hạn mức đề cao đến 3.8 ước vạn nguyên. Mà lại ta nguyện ý tại chúng ta chính thức hợp đồng ký kết ngày trong 1 tuần lễ thanh toán khoản. Này giữ gốc bán đứt khoản tiền. Ta hy vọng đây là chúng ta cuối cùng báo giá. Lúc nói những lời này sau, Tần Phong tựa hồ hạ quyết định quyết tâm rất lớn. Simon cười, nói, ta cũng hy vọng đây là cuối cùng báo giá. Nhưng mà, chúng ta vẫn là đến nhìn một chút Hoàng Phủ Đài Tổng Tài có ý tứ là a. Vậy liền phiền phức Tần Tổng Giám chờ một lát. Nói xong, Simon dương dương đắc ý đi. Cùng loại dạng này thủ đoạn, xem như người Mỹ, Simon chơi đến lô hỏa thuần thanh. Bởi vì loại thủ đoạn này sớm tại Simon đảm nhiệm nước Mỹ một nhà nào đó khai thác mỏ công ty phó tổng kinh lý thời điểm liền đã thường xuyên chơi. Khi đó, hắn thường xuyên sử dụng loại thủ đoạn này tại Hoa Hạ mấy cái đại hình xưởng sắt thép ở giữa tiến hành hốt du. Cuối cùng nhượng Hoa Hạ sắt thép xí nghiệp đấu tranh nội bộ, mà cuối cùng bọn họ bán đi giá rất cao nghiên cứu. Đương nhiên, khi đó, hắn sử dụng loại thủ đoạn này phía sau, còn có còn lại càng thêm thủ đoạn vô sỉ, tỉ như mua chuộc Hoa Hạ sắt thép xí nghiệp người phụ trách chủ yếu ra giá cao cạnh tranh, sau đó cho đối phương cách xù chụp các loại. Tần Phong nhìn lấy Simon rời đi bóng lưng, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Simon lần nữa đến Hoàng Phủ Đài gian phòng, trực tiếp bày ra Tần Phong ra giá điều kiện. Hoàng Phủ Đài khẽ cắn môi, trong lòng cân nhắc một chút, nói, ta nguyện ý đem giữ gốc giá cả tăng lên tới 4.50 ước nguyên. Chúng ta cũng đồng ý tại hợp đồng sau khi ký kết trong 1 tuần lễ trực tiếp thanh toán giữ gốc bán. Đứt khoản tiền, sau khi nói xong, Hoàng Phủ Đài thật sâu thở ra một hơi. Đây đã là hắn phòng tuyến cuối cùng. Nếu như Tần Phong ra lại giá, hắn liền định từ bỏ. Bởi vì số tiền kia đối bọn hắn toàn bộ Hoàng Phủ tập đoàn tới nói cũng là có nhất định áp lực. Cho dù là vì thị trường lũng đoạn địa vị, cho dù là làm trưởng xa lợi ích, nỗ lực cái giá như thế này cũng là rất đắt đỏ. Làm Simon lần nữa cầm Hoàng Phủ Đài ra giá đến Tần Phong văn phòng thời điểm. Tần Phong xem hết Hoàng Phủ Đài ra giá kết quả về sau, mỉm cười, lập tức nhàn nhạt nhìn về phía Simon nói, Simon tiên sinh, hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác được đặc biệt ý a? Ngươi đem 2 cái hoa hạ người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi lần lượt vận dụng các ngươi người Mỹ đặc thù bỉ ổi vô sỉ không có không điểm mấu chốt thủ. Đoạn buộc chúng ta một lần lại một lần tăng giá. Nghe đến đó, Simon mi đầu không khỏi nhíu một cái. hắn nghe ra Tần Phong nói gần nói xa ẩn giấu đi trào phúng cùng khinh thường. Simon lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Tần Phong nói, ta ngoài ý muốn nghĩ rất đơn giản. Simon tiên sinh, tại thương nói thương, cái này không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cho dù là tại trên thương trường, người áp dụng các loại đang lúc cạnh tranh thủ đoạn đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, ta nhắc nhở ngươi một điểm, không nên đem chúng ta hoa hạ người cũng làm thành là đứa ngốc. Ngươi cho rằng ngươi trong tay có như vậy một trương bài liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, ngươi sai, ngươi sớm muộn cũng sẽ phát hiện, ngươi sai rất không hợp thói thường. Simon trên mặt đồng dạng lộ ra trào phúng cùng khinh thường. Cười lạnh, nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Tổng Giám, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là không muốn cùng chúng ta Sophia tập đoàn hợp tác. Tần Phong thở dài một tiếng nói thật ra, ta thật là muốn cùng các ngươi Sophia tập đoàn hợp tác a. Bất quá các ngươi khẩu vị thật sự là quá lớn. Các ngươi những này nước Mỹ thật sự là quá tham lam. Cùng các ngươi hợp tác, sẽ chỉ làm chúng ta Thiên Nhã công ty tình cảnh càng ngày càng gian nan. Hợp tác coi trọng là cả hai cùng có lợi, mà cùng các ngươi Sophia hợp tác, chúng ta những này hoa hạ công ty toàn đều trở thành cho các ngươi làm thuê người. Dạng này hợp tác ta không thích. Chúc các ngươi Sophia Hòa Hoàng vừa tập đoàn hợp tác vui vẻ. Nói xong, Tần Phong xoay người đi ra ngoài. Không có một tơ một hào lưu luyến. Sophia tập đoàn tiếp thị giám đốc Simon nhìn lấy Tần Phong rời đi thời điểm này quyết tuyệt thái. Độ, sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Tần Phong xuất hiện cùng rời đi tựa hồ có chút không quá bình thường. Dùng tới lui như gió để hình dung tại thỏa đáng bất quá. Tần Phong như là một trận gió bình thường đến, nhưng lại như là một trận gió đồng dạng đi. Bất quá giờ này khắc này Simon đã đắm chìm trong Hoàng Phủ tập đoàn chỗ đưa ra 4 ước 5 ngàn vạn. Giữ gốc bán đứt hợp đồng bên trong. Cái thành tích này sẽ là hắn tại Hoa Hạ lấy ra xinh đẹp nhất thành tích. Simon lần nữa đến Hoàng Phủ đài chỗ gian phòng thời điểm. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Sau lưng còn đi theo một tên phục vụ sinh. Phục vụ sinh trong tay bưng một cái khay. Khay bên trong lấy rượu vang đỏ cùng chén rượu. Simon cùng Davis hai người cất bước hướng đi Hoàng Phủ đài. Davis vừa cười vừa nói. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, đi qua công ty của chúng ta hội nghị cấp cao quyết định. Tuy nhiên Tần Phong cho ra so với các ngươi Hoàng Phủ tập đoàn càng khiến người ta động tâm đại giới. Nhưng là chúng ta cho rằng, tại làm đồ trang điểm trong công ty, Hoàng Phủ tập đoàn nhất là chuyên nghiệp, nhất là các ngươi có thành công con đường tiêu thụ kinh nghiệm. Cho nên, chúng ta cho rằng, ngươi là chúng ta Sophia nhãn hiệu tốt nhất đại lý thương. Hiện tại, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Phục vụ sinh vì ba người ngược lại 3 ly rượu đỏ. Simon tự thân vì Hoàng Phủ đài đưa qua 1 ly rượu đỏ. Tiếp nhận rượu vang đỏ về sau, Hoàng Phủ đài nhìn lấy hai cái cười đến giống như lão hồ ly đồng dạng nước Mỹ. Biểu hiện trên mặt lại hết sức bình tĩnh. Từ hai cái này người Mỹ biểu hiện hắn nhìn ra được. Tần Phong bị chính mình đằng sau thêm vào đàm phán điều kiện dọa lùi. Hoàng Phủ đài đồng dạng mặt mũi tràn đầy mỉm cười bưng chén rượu lên. Cùng hai người chạm thử, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ bất quá, đang uống rượu một sát na kia. Hoàng Phủ đài đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng âm lãnh chi sắc. Hắn Hoàng Phủ đài tiền là dễ kiếm như vậy sao? Hợp đồng rất nhanh liền đã định. Song phương ước định 3 ngày sau muộn trên cử hành buổi họp báo tuyên bố việc này. Cái này chính là bọn hắn song phương đều chờ mong tốt nhất kết quả. Chờ Si Mật cùng Davis rời đi về sau, Hoàng Phủ đài trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn chén rượu hung hăng quẳng xuống đất. Cái chén nhất thời tứ phân ngũ liệt. Hoàng Phủ Đài nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong a Tần Phong, người nhà lần này tới rõ ràng là cho ta quấy rối tới. Từ tình huống trước mắt đến xem, người nhà căn bản không hề dự định tranh thủ cái này quyền đại lý. Người đây là đang cố ý lừa ta a, người hố cho ta thật thê thảm a. Từ nay về sau, ta Hoàng Phủ Đài cùng ngươi Tần Phong mối thù không đội trời chung. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Đài toàn thân trên dưới sát khí lạnh thấu xương, nổi giận đùng đùng. Hiện tại, Hoàng Phủ Đài đã hoàn toàn thấy rõ ràng Tần Phong trước đó sở hữu động tác chân thực hàm nghĩa. Tần Phong chơi một chiêu vờ tha để bắt thật trò xiếc, hung hăng nâng lên hắn Hoàng Phủ tập đoàn cầm xuống Sophia đồ trang điểm nhãn hiệu đại giới. Nghĩ rõ ràng việc này về sau, Hoàng Phủ Đài trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì Hoàng Phủ Đài đi qua một phen nghiêm túc suy nghĩ về sau, lập tức liền phân tích, Tần Phong đã chuyên môn chạy tới hố chính mình một thanh. Như vậy phía sau hắn khẳng định còn có át chủ bài. Nếu không, hắn căn không cần thiết chạy tới hố chính mình một thanh. Hắn tin tưởng Tần Phong tuyệt đối không phải nhàm chán như vậy người. Như vậy, Tần Phong như thế bố cục, đến cùng có cái gì cấp độ sâu dụng ý đâu? Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Đài lâm vào trầm tư bên trong, hắn ý thức được, Tần Phong đối thủ này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là hắn hiện tại phong cách làm việc lại càng ngày càng khó bề phân biệt. Để cho người ta như rơi mê vụ, thấy không rõ Tần Phong chân thực ý đồ. Hoàng Phủ Đài tuy nhiên cảm giác được lần này quyền đại lý chi tranh mình bị Tần Phong vượt lên trước tay, nhưng là hắn lại cũng không cam nguyện nhận thua. Hắn do dự một chút về sau, lần nữa lấy điện thoại di động ra bấm Tiết Bảo Lâm điện thoại. Vừa cười vừa nói, Tiết Tổng, nói cho ngươi một tin tức tốt, đi qua ra tích cực tranh thủ. Chúng ta Hoàng Phủ Tập đoàn đã cùng Sophia Tập đoàn đạt thành hợp tác hiệp nghị. Chúng ta Hoàng Phủ Tập đoàn đem sẽ trở thành Sophia Tập đoàn tại chúng ta Hà Tây tỉnh Tổng Đại lý. 3 ngày sau, chúng ta sẽ cử hành liên hợp buổi họp báo. Còn hy vọng Tiết Tổng đến lúc đó có thể đến dự a. Đương nhiên, chúng ta có thể đàm thành việc này cũng phải cảm tạ các ngươi Thiên Nhã công ty Tần Phong. Hắn lần này đàm phán quá trình bên trong, một mực đang không ngừng vì chúng ta Hoàng Phủ Tập đoàn cùng Sophia Tập đoàn ở giữa cung cấp chất xúc tác, nếu không, chúng ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đạt thành hiệp nghị. Cho nên, nếu như có thể, còn mời Tiết Tổng tại qua tới tham gia chúng ta buổi họp báo thời điểm đem Tần Phong giám đốc cũng cùng một chỗ mang lên. Hắn là người tốt a. Nói xong, Hoàng Phủ Đài không cho Tiết Bảo Lâm bất kỳ phản ứng nào thời cơ, trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Hoàng Phủ Đài trên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Tần Phong a, không biết tại ta châm ngòi ly gián phía dưới, ngươi cùng Tiết Bảo Lâm ở giữa hội sẽ không phát sinh một số kịch liệt va chạm đâu. Nghe trong điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh bận, Tiết Bảo Lâm tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tần Phong muốn đề xuất với hắn cần 3 tháng mới có thể để cho hắn đối với chuyện này làm ra cuối cùng đánh giá. Nguyên lai, Tần Phong chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán cầm xuống cái này Sophia đồ trang điểm quyền đại lý. Tần Phong trước đó rõ ràng là cùng hắn chơi một cái giấu diêm trường nhãn pháp, dùng 3 tháng 50 triệu nguyên thuần lợi nhuận dụ hoặc hướng dẫn hắn ký kết không can thiệp hiệp nghị. Sau đó lại cùng Hoàng Phủ Đài bên kia cấu kết với nhau, trợ giúp Hoàng Phủ Đài cầm xuống quyền đại lý. Tần Phong loại hành vi này rõ ràng thuộc về thương nghiệp gián điệp hành vi. Tần Phong khẳng định là Hoàng Phủ Tập đoàn thương nghiệp gián điệp. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm cũng nhịn không được nữa, trực tiếp lấy điện thoại di động ra lần nữa bấm Tần Phong điện thoại. Tức giận chất vấn, Tần Phong, ngươi có phải hay không Hoàng Phủ Tập đoàn thương nghiệp gián điệp?